Blake khoảnh khắc, quyển 2 chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tác giả, Di Lệ, Asakawa Ran, thực tập siêu thoát linh hồn không giống với việc học. Không phải lần nào cũng như lần nào. Ví dụ như lần Hinamori thực tập còn đang năm nhất. Toshiro nhảy lớp nên cũng không biết năm đó thực tập với năm nào. Mà Kukio thực tập là năm nay. Cũng chính là năm ba. Đứng trước cửa Senkai Mẩn, Kukio đỡ bả vai Ran yên lặng thở dài. Ran, vì sao tớ không rút chúng một nhóm với cậu chứ? Đây cũng không phải là việc tớ có thể quyết định. Ran buông tay, vỗ vỗ đầu cô. Cu, chàn ngoan, về mua kẹo ngọt cho cậu ăn nha. Này, đừng dùng giọng điệu này gọi tớ. Cu, chàn, nữa. Gọi như cún con mèo con ý, gì? Cậu còn không phải thú cưng của tớ à? À, tớ muốn cắn chết cậu. Mọi người yên lặng nào. Đứng phía trước là một học viên năm sáu. Anh ta đang dặn dò những việc cần chú ý trong lúc thực tập siêu thoát linh hồn. Bị Hollow tập kích là chuyện bình thường. Đến lúc đó hy vọng các vị đừng kinh hoàng. Kịp thời liên hệ với chúng ta. Nhất định phải chú ý an toàn. Được rồi, mọi người xin theo nhóm chúng tôi. Nói xong thì dẫn theo các học viên đi xuyên qua Senkai Mẩn. Lần thực tập siêu độ linh hồn lần này chọn một vùng đất hoang vu ở hiện thế. Khu vực rất trống trải. Nơi xa có những kiến trúc cao thấp. Các học trưởng học tỷ đã sớm mở ra kết giới. Vị học trưởng vừa rồi lặp lại những điều cần lưu ý một lần. Lần thực tập siêu độ linh hồn này chính thức bắt đầu. Cùng tổ với Kukio là một nam sinh và một nữ sinh. Bởi vì đều không phải người quen, nên cũng chỉ nhớ mơ hồ tên họ. Cô gái hình như họ Harada, nam sinh hình như tên Suzuki, siêu độ linh hồn khá thuận lợi. Dù sao cũng chỉ gặp có mấy con Hollow loại nhỏ đã qua sàng lọc. Thấy thời gian sắp hết, ba người tính về điểm tập hợp. Kukio đi đằng sau, đang định đuổi theo hai người đằng trước. Lại bỗng cảm thấy không khí phía sau dao động có phần dị thường. Cô quay đầy lại thì chẳng phát hiện được gì cả. Trước mắt vẫn là bóng đêm tối đen. Mơ hồ thấy được những kiến trúc đằng xa. Không biết bên Ran sao rồi. Đang suy nghĩ như vậy, sau lưng lại có một cơn gió mạnh đánh úp đến. Kukio phản xạ có điều kiện khó khăn tránh đi. Dừng ở mặt đất cách đó hơn mấy mét. Ngẩng đầu không khỏi lắp bắp kinh hãi. Hollow khổng lồ. Hơn nữa cô lại không cảm giác được linh áp của nó. Lúc cô đang suy đoán con Hollow này là thế nào, bên kia truyền đến một giọng nữ đầy thê lương. Ahat, nhìn qua. Suzuki cách đó không xa hoảng sợ hét lên với cô. Bạn học Shisusaku, chạy mau. Nếu chỉ có một con thì không cần trốn cũng có thể giải quyết. Nhưng vấn đề là, Kukio nhìn những con Hollow khổng lồ dần xuất hiện trong không khí. Nhưng vấn đề là tôi bị bao vây á. Sau khi thở dài một hơi xuyên qua vòng vây của Hollow, cô phát hiện Harada và Suzuki đã mất tích. Chỉ còn lại một vài vết máu trên đất. Nghiêm trọng rồi đây, cô rốt cuộc ý thức được điều này. Tuy không biết hai người kia đã bỏ trốn hay là không đi được. Nhưng chuyện này tuyệt đối không đơn giản như suy nghĩ ban đầu của cô đâu nhỉ. Hollow dần dần nhiều lên. Thừa dịp nhảy lên khe hở giữa không trung, Kukio vội lấy máy truyền tin xin chi viện. Bên kia cũng là hoảng loạn. Ẩn ẩn nghe được tiếng Hollow giống Hadou số 31, Sakaho. Hadou số 4, Byakurai. Hadou số 11, Tsujuri Raiden. Tiêu diệt một con lại xuất hiện một con. Nhìn Hollow cuồn cuộn xuất hiện trước mặt, Kukio nhíu chặt mày, rơi xuống đất điều chỉnh hô hấp. Đáng giận, nếu tiếp tục như vậy thì dù là dùng ký tâu hay là chém thẳng cũng không trị được. Keng, cô nâng đao ngăn vuốt nhọn trước mặt. Mà lúc này sau lưng lại truyền đến tiếng gió. Một móng vuốt sắc nhọn sắp đánh úp lại. Không xong. Kukio vội huy đao chém vuốt Hollow trước mặt, nhưng xoay người vẫn không kịp ngăn cản. Lúc nghìn cân treo sợi tóc, chỉ thấy một bóng dáng màu trắng đỏ hiện lên. Mái tóc đen dài như bị tua chậm bay qua trước mắt cô. Sau đó nghe thấy tiếng phốc, máu đỏ tươi bừa bãi nở rộ. Thiếu nữ tóc đen vẻ mặt tái nhợt, giơ tay với con Hollow mà nửa móng vuốt nó đang cắm xuyên qua người mình. Hà đầu số 54. Hai yen, ánh sáng đỏ tan đi. Hollow cũng biến mất. Kukio mở to mắt, không dám tin nhìn hết thảy trước mặt. Trong tay nắm chặt thanh kiếm, lại nỗ lực thế nào cũng không phát ra được âm thanh. Mái tóc đen dài tản ra trong không khí, không biết đã bị nhiễm sắc đỏ từ khi nào. Thiếu nữ không còn gì chống đỡ, suy sụp quỳ xuống. Ran, Kukio cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, vội đỡ lấy thân thể sắp ngã xuống của Ran, không để cô ấy ngã xuống đất. Ran, cô cắn chặt môi, nhìn máu tươi không ngừng trào ra từ ngực cô ấy. Nước mắt không nghe lời mà trượt xuống. Ran, khụ khụ. Thiếu nữ vừa định mở miệng nói chuyện thì lại ho ra một ngụm máu tươi. Đành phải dừng một chút, lộ ra nụ cười trắng bệch. Không sao, cu, chan đừng khóc. Cô ấy nằm trong ngực cô, cánh tay run rẩy vươn lên lau nước mắt cho cô, lại cũng để lại một vệt đỏ trên mặt cô. Ôi, bị tớ làm bẩn rồi. Ran, Kukio khóc không thành tiếng, không quan tâm đàn Hollow xung quanh, thả ra một kết giới màu vàng cam, cản mọi công kích lại bên ngoài. Nâng tay dùng ký tâu với vết thương của Ran. Tớ cấp cứu cho cậu trước. Thì ra cu, chàng còn có chiêu này à, khụ khụ. Ran nhìn ánh sáng vàng cam xung quanh, nâng tay cản Kukio trị liệu. Không cần, cu, chan, vết thương này, khụ khụ, quá nặng, đừng lãng phí, linh lực, cậu đang nói gì vậy? Ran, Kukio khóc lóc mắng cô ấy, cậu nhất định sẽ không sao. Đã bảo, đừng khóc, xin lỗi, không thể trở về, mua kẹo ngọt cho cậu. Không đâu, không đâu, cu, chan, có một việc, nếu sau này không có cơ hội. Tớ muốn nói luôn cho cậu. Cách xa đội trưởng Aizen ra, Kukio cả kinh, tầm mắt mê mang thấy được biểu tình trịnh trọng nghiêm túc của Ran. Nhất định, đừng có quan hệ gì với Aizen. Cậu nghĩ xem, đội phó của anh ta nhìn đã nguy hiểm như vậy, mà người kia còn là đội trưởng. Sao chỉ có thể dựa vào ôn hòa mà ngồi ghế đội trưởng? Vậy nên người kia còn nguy hiểm hơn đội phó của anh ta. Nói tới đây, cô ấy đã không thể thở nổi nữa. Đôi mắt đen dần mất đi ánh sáng. Hai mắt cũng dần khép lại. Những đốm sáng màu xanh nhạt từ thân thể cô ấy dần tán ra, như vô số con đom đóm, tự do bay về phía trời cao. Kukio hung hăng gật đầu, nắm lấy bàn tay phải dính đầy máu tươi của Ran. Tớ biết, tớ nhớ rồi. Vậy nên Ran à, cậu đừng ngủ. Hơi thở của thiếu nữ đã mong manh, dãy giụa nắm chặt lấy tay cô. Cu, chan, Ran thích cu, chan nhất. Vừa dứt lời, đôi tay mảnh khảnh ấy đã rũ xuống. Ran, Kukio ngơ ngác nhìn cánh tay rơi từ tay mình xuống. Trong đầu nhanh chóng hiện lên nụ cười của Ran. Sau đó đại não trống rỗng. Thiếu nữ tóc đen vẫn mỉm cười nhàn nhạt, nhưng đôi mắt đen nhánh kia sẽ không bao giờ mở ra nữa. Cu, chan, cậu còn không phải thú cưng của tớ à? Cu, chan, chúng ta đi mua kẹo ngọt đi. Cu, chan à? Cu, chan, đừng có lần nào cũng nhắm trúng vòng bốn chứ. Đôi khi phải bắn trúng hồng tâm đi, nếu không thì giả lắm. Cu, chan, Ran thích cu, chan nhất. Kukio cũng thích Ran nhất. Ran, cùng với tiếng hét lớn đầy bi ai của Kukio, kết giới màu vàng cam nháy mắt vỡ vụn, vô số mảnh nhỏ che trời lấp đất rơi xuống. Một con rồng lửa màu xanh biển quấn quanh lấy cô, tức khắc quét qua đàn Hollow. Ngọn lửa màu xanh biển quấn quanh hai thiếu nữ. Vô gian luyện ngục, chân hồng nghiệp hỏa. Lúc này, cảm giác được hai linh áp quen thuộc. Thiếu nữ ngồi quỳ từ từ ngẩng đầu lên. Mái tóc trắng bạc cùng chuỗi ngọc màu đỏ bay phần phật trong gió. Đôi mắt màu vàng lục đỏ đậm như dính máu tươi. Khuôn mặt trắng nõn là hỗn hợp của máu và nước mắt. Đan chéo yêu dã. Người đàn ông tóc bạc đứng trong biển lửa vẫn cười. Ara, xem ra không cần chúng ta đâu. Đội trưởng Aizen. Nhưng mà, Ichimaru, Jin, không sao chứ. Kukio, người đàn ông tóc nâu cũng đứng ngoài. Lại cười đến rất ôn hòa. Bạn học của em, Aizen, Susuke, cô đột nhiên bật cười. Em không sao, anh Susuke. Nước mắt lại mãnh liệt rơi. Biển lửa xung quanh dần tắt. Aizen xoa đầu cô. Không sao rồi. Chúng ta về thôi. Bàn tay trên đỉnh đầu vẫn dày rộng ấm áp. Nhưng mà cô lại cảm thấy cả người lạnh lẽo. Cô nghe thấy Ichimaru Jin đứng bên dùng giọng rất nhỏ lầm bầm lầu bầu. Ara, xem ra thực nghiệm rất thành công. Thì ra là vậy sao? Xem ra... ta cuối cùng cũng có thể căm hận mi. Aizen, đây là ý niệm cuối cùng của cô trước khi rơi vào bóng tối. Kaien vội vã chạy vọt tới cửa phòng bệnh. Vừa vặn thấy đội viên đội 4 từ trong đi ra. Tùy tay bắt lấy người. Hỏi, Kukio sao rồi? Đội phó Shiba, Yamada Hanataru sửng sốt một lúc. Sau đó gãi gãi đầu cười. À... thật ra bạn học Shisusaku cũng không bị thương. Chỉ là linh lực tiêu hao quá độ. Hơn nữa bị đả kích quá lớn. Nên vẫn còn đang hôn mê. Kaien rốt cuộc yên lòng. Vỗ vỗ thiếu niên trước mắt. Vất vả rồi. Cậu đi làm việc đi. Hanataru thụ sủng nhược kinh. Vội cong người chào rồi mới rời đi. Kaien vừa vào đã thấy một thiếu niên tóc bạc mặc Shihakuso màu đen. Janpakuto thật dài được buộc sau lưng. Đôi tay ôm ngực đứng dựa tường bên giường bệnh. Nâng tay nhẹ giọng chào hỏi cậu. Toshiro, nhóc cũng ở đây à, gọi tôi là Hisugaya. Thiếu niên không vui nhíu mày. Dương mắt nhìn Kaien một cái. Sau đó, một tiếng. Thật là một thằng quỷ nhỏ chẳng đáng yêu tẹo nào. Kaien gãi đầu, đi đến bên mép giường. Thiếu nữ tóc trắng bạc an tĩnh ngủ say. Lại cau mày, như bị bóng đè quấy nhiễu. Sợi tóc thật dài tản trên gối. Tựa như ánh trăng sáng tỏ. Cô giật giật môi, giọng nói rất nhỏ. Lại không có dấu hiệu tỉnh lại. Ran, xin lỗi. Ran, Kaien nhíu mày. Dò hỏi nhìn Toshiro. Chẳng lẽ là, Toshiro gật gật đầu. Tầm mắt lại chưa từng rời khỏi thiếu nữ trên giường bệnh. Chính là Asakawa Ran bảo vệ em ấy mà chết. Lúc này, cửa phòng bệnh lại bị mở ra. Bốn cái đầu từ ngoài tiến vào. Là Hinamori, Kira, Abarai và Rukia. Hinamori tiến vào trước tiên. Đặt hoa quả trong tay xuống chiếc bàn con bên giường bệnh. Kukio sao rồi? Toshiro nhíu nhíu mày. Còn chưa tỉnh lại, mấy người đều do dự, không biết nên nói gì cho phải. Nhất thời, phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh. Hinamori sờ trán Kukio, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, không khỏi thở dài. Kukio, em phải sớm tỉnh lại đấy. Tác giả có lời muốn nói. Ấm áp rồi lại ngược. Hẳn là không tính là không phúc hậu đâu nhỉ. Về tình địch của Toshiro, cũng chính là nam phụ thứ hai. Mọi người muốn là một nhân vật mới, hay là nhân vật trong Bleach? Nếu là nhân vật trong Bleach thì ai mới tốt đây? Cách chương.